Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 84, ta nợ một mình ngươi quán quân. Đội trưởng, thời gian, 12 tháng 5 năm 2012, trận đấu kết thúc. Enhepo trong sân bóng trở thành Tây Ban Nha thiên đường. Người Đức địa ngục, bi thương bi phẫn đến mức tận cùng, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ không muốn ở đây ở lâu thêm. Dồn dập đứng dậy rời đi nơi này. Bọn họ không muốn xem người khác ở đây chúc mừng thắng lợi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập bước nhanh hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Bọn họ một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Trong sân bóng, người Tây Ban Nha ở chúc mừng. Tây Ban Nha thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên, thành viên điên cuồng tràn vào trong sân bóng. Ở trong sân bóng chạy vội, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ hưng phấn rít gào. Hưng phấn gào thét, điên cuồng 10 phần, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là điên cuồng. Mãnh liệt như nước thủy triều, tuôn trào không thôi, toàn bộ Enhepo sân bóng Tây Ban Nha quốc kỳ ở vung vẩy. Tây Ban Nha quốc ca thanh ở lay động, nơi này diễn nghệ một loại bầu không khí người đấu bò tót phong tình. Casillas hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét. Fernando Torres giơ lên cao đơn quyền, hai chân chạy gấp, hùng mãnh rít gào. Xavi hai chân dang rộng ra, hẹp chạm tại chỗ, nhấc tay hét giận dữ. Iniesta, Ramos, Capdevila, Aragonés, nơi này là năm 2008 Thụy Sĩ Austria thịnh thế hoa trương. Càng là Tây Ban Nha vương giả lên ngôi công thành danh toại. Thời khắc này viên có một cái khác tên Tây Ban Nha. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nước mắt mông lung. Tâm cho ý lại, vô số nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lựa chọn rời đi. Tại đây cái cô đơn thời điểm xoay người rời đi. Bọn họ không chịu nổi nước Đức đội tuyển quốc gia bên ngoài đội bóng thắng lợi. Bọn họ càng không chịu nổi cái khác đội bóng thắng lợi chúc mừng tình cảnh. Vì lẽ đó, bọn họ lựa chọn rời đi. Thế nhưng cũng có một nhóm người lưu lại. Bọn họ muốn tỉ mỉ mà đem người Tây Ban Nha thắng lợi chúc mừng tình cảnh nhớ kỹ. Ghi nhớ trong lòng, không quên thù này, lần sau nhất định đem bọn ngươi đạp ở dưới chân. Còn có một chút fan bóng đá là muốn lưu lại bồi bồi thất lạc nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mất đi quán quân đã để bọn họ rất mất mát. Đội bóng môn không muốn để cho bọn họ lại mất đi fan bóng đá chống đỡ. Người thắng có người thắng chúc mừng. Người thất bại có thất bại người cảm động. Huống chi, ở nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng. Nước Đức đội tuyển quốc gia không có thua. Bọn họ mới là 2008 Thụy Sĩ Austria Euro tối danh xứng với thực quán quân. Cầu thủ của Tây Ban Nha còn ở trong sân bóng điên cuồng. Thế nhưng hiện trường công nhân viên nhưng vào lúc này xin bọn họ tạm thời trước về phòng thay đồ. Đi nghỉ ngơi một chút. Bởi vì bọn họ muốn dựng lĩnh thưởng đài. Vốn là ở công nhân viên môn quấy rối bọn họ chúc mừng thời điểm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ trong lòng đều rất không thoải mái. Thế nhưng khi bọn họ nghe được đây là muốn dựng lĩnh thưởng đài thời điểm. Bọn họ mỗi một người đều mỉm cười phối hợp nổi lên công nhân viên. Túm năm tụm ba cực kỳ hưng phấn hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Lúc này, Cung Chính chờ ở phòng thay đồ bên trong. Tâm tình của hắn phi thường không được. Lần này thất bại tính được là hắn đi vào nghề nghiệp giới bóng đá tới nay lần thứ nhất thất bại. Vô cùng nghiêm trọng thất bại. Trước lúc này, nghề nghiệp của hắn cuộc đời được cho thuận buồm xuôi gió. Đầu nửa cái mùa giải, hắn bắt Đức Nam giải đấu quán quân. Cái này mùa giải hắn còn bắt Bundesliga 2 quán quân, tiến quân Bundesliga, đồng thời còn bắt Bundesliga 2 vua phá lưới danh hiệu. Hay là phía trước quá thuận buồm xuôi gió, thượng đế cho hắn chế tạo một chút ngăn trở đi. Cung Chính cũng rõ ràng một cái không thể cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Lại như trước hắn, trước đây hắn bị mọi người anh hô vân tương lai cờ xí. Hắn nên có một cái ngăn nắp tự cầm tiền đồ. Thế nhưng ai sẽ nghĩ tới hắn gặp ở phía sau thời kỳ vì có thể đá trên bóng đá mà ở toàn nước Đức. Hối hả ngược xuôi đây. Tuy rằng Cung Chính biết ngăn trở không nhất định là chuyện xấu. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút không chịu nhận cái này thất bại. Hắn không chịu nhận không phải hắn không có bắt được cái quán quân này. Hắn hiện tại còn trẻ. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia Euro. Phía sau hắn còn có cơ hội. Nhưng là, Balak không có. Đây mới là hắn không chịu nhận địa phương. Từ tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia tới nay, Balak liền đối chiếu cố rất nhiều. Mà cuộc tranh tài này lại là chính hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Mới dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia bị động, dẫn đến thua bóng, thua trận cái quán quân này. Để Balak trên lưng, 18 Á Vương, cái này lúng túng tên gọi. Cung Chính cảm giác mình rất có lỗi với Balak vị lão đại này ca. Nếu như không phải hắn, Cung Chính rơi vào sâu sắc tự trách bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra. Cái thứ nhất xuất hiện ở cửa chính là Balak. Mắt thấy Balak đi vào, ngẩng đầu lên Cung Chính hơi run run. Sau đó ở chúng nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trước mặt, hướng về phòng thay đồ cửa Balak cực kỳ chân thành mà nói rằng: "Xin lỗi." Nói xong, Cung Chính hướng về Balak thật sâu bái một cái. Thật lâu không muốn đứng lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều bị Cung Chính lần này cho làm mông. Tuy rằng ở cuộc tranh tài này bên trong Cung Chính bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Thế nhưng bọn họ không cho là đây là Cung Chính. Một cái tiền đạo cố gắng theo đuổi ghi bàn. Thậm chí là điên cuồng theo đuổi ghi bàn là một cái sai sao? Rất hiển nhiên không phải. Này tất nhiên là không Cung Chính sai. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng cho rằng Cung Chính không có cần thiết như vậy. Dồn dập tiến lên vỗ vỗ Cung Chính vai. Lấy đó an ủi, chờ những này cầu thủ trở lại vị trí của chính mình sau khi Balak mới đi lên, vỗ Cung Chính vai nói rằng: "Này không phải ngươi sai, ngươi không cần như vậy." Sau khi nói xong, Balak cũng xoay người rời đi. "Đội trưởng, ta nợ một mình ngươi quán quân. Ta có thể giúp ngươi bắt được. Ngươi tin tưởng ta." Cung Chính đột nhiên xoay người lại hướng về phía Michael. Balak lớn tiếng mà hô. Nghe được Cung Chính lời nói, toàn trường mọi người là sững sờ. Balak càng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên gặp ý nghĩ như thế. Nhìn nghiêm túc chân thành Cung Chính, Balak trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đi tới Cung Chính trước mặt, tỉ mỉ mà nhìn Cung Chính. Không nói gì, Cung Chính không khỏi muốn hạ thấp đầu. Nhưng là vừa lúc đó, Michael, Balak duỗi ra hai tay thật chặt cho Cung Chính một cái hùng ôm. Sau đó vỗ Cung Chính phía sau lưng nói rằng: "Cảm tạ ngươi, Cung, nhưng này thật sự không phải ngươi sai. Ngươi không cần để ở trong lòng. Có điều, người quán quân này ngươi vẫn là nắm, nhiều địa nắm, đa số nước Đức đội tuyển quốc gia cầm lại quán quân đến." Nghe được Michael, Balak, Cung Chính khẽ mỉm cười. Sau đó cực kỳ nghiêm túc nói rằng: "Ta gặp, đội trưởng, Michael." Balak vỗ một cái Cung Chính cánh tay. Sau đó tịch mịch trở lại vị trí của mình. Toàn bộ nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ đầy rẫy không khí khác thường. Điều này làm cho Cung Chính cảm giác được rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Lớp đi lúc tiến vào, nhìn thấy hắn đệ tử dĩ nhiên là như vậy một bức trạng thái. Trong lòng lửa giận lập tức bị nhen lửa. Mẹ kiếp, các ngươi xem các ngươi hiện tại cái này hùng dạng. Đây là thế giới tận thế đã tới chưa? Vẫn là mẹ ngươi chết rồi. Lớp có như lôi đình bình thường âm thanh ở nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong nổ. Vang, trực nổ thành nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ mang tai nở. Tinh thần bôn hội, bị lớp như thế hống một tiếng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập ngẩng đầu lên. Mờ mịt nhìn lớp, mụ nội nó không lâu là thua trận một cuộc tranh tài sao? Trước đây lại không phải không thua quá. Cần phải cái này điều dáng vẻ sao? Lớp như một con phẫn nộ sư tử hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ gầm hét lên. Lần này thua, Lần sau cho lão tử thắng trở về là được rồi. Này không phải thế giới tận thế. Đây là huy hoàng mở ra. Bắt đầu từ bây giờ làm đến nơi đến chốn. Chăm chỉ nỗ lực, lại đạp hành trình. Ta cũng không tin cái kế tiếp quán quân sẽ không là nước Đức đội tuyển quốc gia. Là cái đàn ông đều cho lão tử ngẩng đầu lên. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không có ý chí chiến đấu. Người German làm lại không thiếu đấu trí. Các ngươi mẹ kiếp muốn còn cho là mình là một cái hợp lệ người German. Các ngươi mẹ kiếp liền cho lão tử ngẩng đầu lên. Cùng lão tử gọi. Giết. Giết. Giết. Lớp cảm xúc mãnh liệt phân tán. Lại như là một cái diễn thuyết gia bình thường địa hét giận dữ. Giết. Giết. Giết. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ bị lớp hống đến tinh lực dâng lên. Nếu như vào lúc này lớp gọi những người này trên đường cái đi chém người. Hay là những người này đều sẽ đi. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Lớp trong lòng thâm thở ra một hơi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Lúc này, lớp mới thả lỏng ra. Nếu như những người này thật sự thất lạc đấu trí. Vậy coi như phiền phức. Cũng may bết bát nhất sự tình không có phát sinh a. Lúc này, liền lớp cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có làm diễn thuyết gia thiên phú. Ở trước đây hắn vẫn chỉ là phụ trách chiến thuật phương diện sự tình. Mà những này cổ vũ sĩ khí đồ vật đều là Klinsmann cùng Ballack ở làm. Trước đây hắn là Klinsmann trợ thủ. Klinsmann chính là chuyên môn cổ vũ sĩ khí. Mà hiện tại trợ thủ của hắn Flick rất hiển nhiên giống như hắn đều là am hiểu chiến thuật. Vì lẽ đó, này cổ vũ sĩ khí sự tình vẫn là Ballack ở làm. Thông qua vừa chuyện này, để lớp rõ ràng hay là hắn cũng làm diễn thuyết nhà thiên phú. Đối với một cái huấn luyện viên trưởng tới nói sẽ không cổ vũ sĩ khí cái kia không phải một cái hợp. Lệ huấn luyện viên, lớp cảm thấy hắn có thể ở phương diện này rèn luyện. Nói không chừng sau đó hắn còn thật có thể trở thành một cái cổ vũ sĩ khí đại sư. Trở thành một tên hợp lệ huấn luyện viên. Mà ngay tại lúc này, hiện trường công nhân viên lại đây thông báo. Thông báo nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ ra đi tham gia cuối cùng trao giải nghi thức. Đối với cuối cùng cái này trao giải nghi thức, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng lớp đều phi thường không muốn đi. Tham gia cái này cái gì chó má trao giải nghi thức. Bọn họ lại không muốn đi nhìn thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám người kia rào rạt đắc ý đi. Nâng lên cuối cùng cúp. Bọn họ có thể không muốn trở thành người Tây Ban Nha làm nền. Trở thành đối phương lên ngôi. Cho tới nay cái này người thứ hai dự họp cuối cùng trao giải nghi thức liền bị người lên án. Cái kia bạc lóng lánh ngân bài càng như là sỉ nhục bài. Ở chỉ có quán quân, chỉ có cúp thế giới bóng đá. Cái này người thứ hai cùng tên cuối cùng không có gì khác nhau. Có lúc, cái này người thứ hai so với tên cuối cùng còn không bằng. Tỷ như Ballack 18 Á Vương tên gọi. Vào lúc này, đây đối với Ballack tới nói tuyệt đối không phải ngợi khen. Nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên rất không muốn đi tham gia cuối cùng này lễ trao giải. Thế nhưng bọn họ không thể không dự họp. UEFA chính là như thế chém gió. Đội tuyển quốc gia các cầu thủ cực kỳ không muốn địa. Cực kỳ chậm chậm địa cất bước đi ra phòng thay đồ. Một lần nữa đi như sân bóng. Cùng bắt đầu thi đấu như thế. Cùng chính cũng một lần nữa trở lại sân bóng. Tuy rằng hắn bị phạt xuống. Thế nhưng vào lúc này, hắn hay là muốn đi vào sân bóng. Kỳ thực. Cung chính vào lúc này thật hy vọng này thẻ đỏ kỳ hiệu quả lại lâu một chút. Như vậy hắn là có thể không trở lại lĩnh cái kia, sỉ nhục bài. Nếu như cung chính biết hắn gặp ở trong khoảng thời gian sau đó bởi vì này, sỉ nhục bài, chọc phiền. Phức, hắn chắc chắn sẽ không một lần nữa trở lại sân bóng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.